Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109: Xưng vương xưng đế. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí chỉnh trang ăn mặc tốt. Lúc ra cửa đã buổi sáng 10 giờ, nếu như không phải là Hoàng Mập gọi điện thoại tới thúc giục hắn, hắn còn ở nhà nhiều mè nheo một hồi. Chủy Inh Lâu, ngày hôm nay thử buôn bán, đi quá sớm cũng không hắn chuyện gì. Ở Chủy Tinh Lâu ngay cả một độc lập phòng làm việc cũng không có. Hắn đi sớm như vậy, chẳng lẽ để cho hắn đi sau bếp hỗ trợ? Cái gì tới sẽ tới, lý trí không tới trận, kịch hay hát không được. Cho nên hắn đi sớm đi trễ liên quan cũng không lớn. Lý trí trong lòng nghĩ như vậy, có thể không thấy được người khác đều giống như hắn trong lòng nghĩ như vậy à. Lái xe đến Trụy Tinh Lâu, lúc này đã là chuyện nửa tiếng sau đó. Có người tới sớm hơn hắn, Gia Cát Mỹ Lệ đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn Lý Trí, cười mỉa nói, "Ô, đây không phải là Di Đờ Lý sao? Ngày hôm nay làm sao sớm như vậy đã thức dậy nha? Có phải hay không tối hôm qua ngây ngất quá độ? Là hẹn một, vẫn là song phi? Ta nơi này có một khoản nước Mỹ nhất sản phẩm mới dược vật. Một lần một miếng có thể đỉnh 5 tiếng nha. Ngươi có muốn tới hay không miếng thử một chút? Bảo đảm ngươi ngày thứ hai tinh thần sảng khoái. Hùng phong vô hạn, giá cả cũng không đắt nha." Lý Trí đi tới, ngắm nàng mắt, không vui nói, "Làm sao, ngày hôm nay không trang thần côn, đổi làm bán thuốc giả. Ai bán thuốc giả rồi?" Gia Cát Mỹ Lệ trừng hai mắt, thở phì phò nói, "Chó cắn Lữ Đồng Tân, người ta sợ ngươi cái gì hết sức người mất, mệt nhọc quá độ, móc sạch thân thể, tốt bụng ý tốt đề cử cho ngươi một khoản hiệu quả đặc biệt thuốc đi. Ngươi đến tốt, lại nói ta là bán thuốc giả, ngươi lại chưa thử qua, làm sao sẽ biết là thuốc giả?" Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nói, "Bố thân thể khỏe trước đâu, người con mắt kia nhìn ta giống như vô ích." Gia Cát Mỹ Lệ đột nhiên cười đùa cắt đứt Lý Trí mà nói, giơ tay lên quơ quơ điện thoại di động, "Nguyên lai người tối ngày hôm qua thật đi làm gì không sự việc nghiêm chỉnh rồi." "Khanh khách, khá tốt ta có chuẩn bị. Này, chính ngươi thừa nhận nha. Cũng không phải là ta ép ngươi. Quay đầu ta liền nói cho ta chị họ. Ngoại, chưa uống thuốc chứ?" Lý Trí hướng Trụy Tinh Lâu bên trong đi tới, lười cùng nàng nói nhảm. Điều này có thể nhằm nhò gì chứng cớ à? Đừng nói hắn tối hôm qua cùng Đông Ánh Tuyết đánh tới nửa đêm điện thoại. Dù là coi như hắn thật đi tìm người phụ nữ, Đông Ánh Tuyết sẽ quản hắn. Hai người quan hệ còn chưa quyết định tới đây. Lý Trí cái đó tính tình lang nhăng, các nàng cũng không phải không biết. Cho nên muốn cầm cái này uy hiếp Lý Trí, chỉ có thể có một cái giải thích. Đầu bị lừa đá, Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt vòng vo chuyển, đi theo Lý Trí cái mông đi vào. Đánh giá Lý Trí sau lưng vậy hai tuyến mây tía, lại ngưng tụ không thiếu. Mặc dù tính cách chưa ra hình dáng gì, đúng là nhân trung kiêu hùng à, có thể hay không một bước lên trời, sau này thì muốn xem vận mệnh của hắn. Không, phải xem nàng Gia Cát đại tiểu thư có phải hay không sẽ hết lòng phụ tá. Nếu không có nàng Gia Cát đại tiểu thư phụ tá, hắn nhất định sẽ chết rất nhanh, hơn nữa còn sẽ không thể chết yên lành. Triệu gia đến tìm hắn phiền toái, chính là cụ thể thể hiện một trong. Sau này còn biết có càng chuyện phiền phức, bỏ mặc Lý Trí có tin hay không, dù sao hắn là tin. Di Đờ Lý, ông chủ. Lý Trí đi vào trong bếp sau, mọi người đã bắt đầu bận rộn. Lý Trí không thấy Hoàng Mập, gật đầu cười hỏi, "Chuẩn bị thế nào?" "Dùng ngài nói về, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông." Sau bếp lão Lý cười trả lời. Hắn là ba cái đặc cấp đầu bếp một trong, cũng là bên trong lớn tuổi nhất một cái. Lý Chí chọn đi ra ngoài phó đầu bếp trưởng, liền chiếm cái tên chữ, ba cái đào tới đặc cấp đầu bếp, tiền lương ở trên đều là giống nhau. Được, Lý Chí hài lòng gật đầu, nói, có cái gì bây giờ có thể ăn không có, làm cho ta chút, buổi sáng còn đói bụng đâu, ta buổi sáng cũng không ăn điểm tâm nha. Gia Cát Mỹ Lệ theo ở phía sau tiếp lời nói. Lý Chí nghiêng đầu nhìn nàng, cau mày hỏi, ngươi làm sao cùng tiến vào, không thấy được sao cửa trên viết phòng bếp nơi quan trọng, ngươi không phận sự miễn vào sao? Gia Cát Mỹ Lệ không để ý chút nào ngước đầu nói, ai là người nhàn rỗi nha, ngươi nói là ta sao? Nói nhảm, không ngươi còn có thể là ai, nơi này có người khác sao? Lý Chí không vui nói, à, vậy ta liền đi vào rồi, ngươi có thể đem ta thế nào đi? Gia Cát Mỹ Lệ xem thường mà chống đỡ, nuông chiều hắn còn dài nóng nảy, có tin hay không bổn tiểu thư sau này không phụ tá ngươi? Vậy ngươi chờ chết đi. Khoan hãy nói, Lý Chí thật cầm nàng không chiêu, lại không thể yếu điểm mặt mũi. Gia Cát Mỹ Lệ khoanh tay ôm ở trước ngực, cứ như vậy cười mỉa nhìn chằm chằm hắn, hỏi ngược lại, ngươi mới vừa nói cái gì? Không có nghe rõ, ngươi nói lớn tiếng một chút. Ngoặc kép, Lý Chí quay đầu lười để ý nàng. Có câu nói là không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Coi như Lý Chí làm sao nhìn nàng giận, cũng phải cho Đông Ánh Tuyết lưu cái mặt mũi. Lão Lý cho Lý Chí lấy một chén cháo, buổi sáng nấu, sau đó lại nổ cái thơm xốp giòn cá xếp. Cá là dùng cá hồi lớn nổ, thuần thịt không có xương, ngoặt giòn trong mềm mùi thơm đáng mừng. Sư phụ, phiền toái người đang giúp hắn thành một chén. Gia Cát Mỹ Lệ trực tiếp đem Lý Chí chén kia cháo, cầm lấy đi, đưa tay bóp mau cá xếp đặt ở trong miệng, cười đùa nói, sư phụ, ngài tay nghề thật tốt, con cá này xếp nổ ăn quá ngon nha. Lão Lý không biết cô gái này cùng ông chủ quan hệ thế nào, hề hề cười cũng không tốt nói gì, xoay người đi làm chuyện của mình. Cháo còn nữa, nổ phần này cá xếp cũng đủ hai người ăn, mắt thấy liền giữa trưa, đến lúc đó còn có lớn bữa ăn, bây giờ chính là điếm điếm bụng, cũng không cần ăn quá nhiều. Lý Chí nhìn tựa như quen Gia Cát Mỹ Lệ, tuổi không lớn lắm, giàu hoạt cùng một hồ ly vậy, trọng yếu nhất chính là còn không chịu thua thiệt. Ngươi ngày hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Lý Chí cầm đũa kẹp khối cá xếp đặt ở trong miệng. Gia Cát Mỹ Lệ cái miệng nhỏ nhắn bập môi, từ bắt đầu cũng chưa có dừng lại, ăn ngon, tự nhiên phải ăn nhiều một chút, bây giờ đối với nàng mà nói, có thể đụng phải cái đối với mình khẩu vị đồ, đều đã không dễ dàng, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, miệng của nàng liền bắt đầu nuôi tha, tử khí nặng không ăn, cảm giác không đúng không ăn, quá ngọt không ăn, quá mặn cũng không ăn, tóm lại tốt nhiều đồ đều không thể ăn. Chính nàng mở thiên nhãn, nhưng là nói ra chính là không người tin tưởng. Dĩ nhiên, loại chuyện này có phải là thật hay không, mở thiên nhãn, chính nàng so bất kỳ đều biết. Vọng khí thuật huyền diệu khó giải thích, chưa đủ người ngoài nơi đạo cũng cổ nhỏ quai hàm lẩm bẩm, còn không phải là bởi vì là ta chị họ ngoại, dậy sớm 6 giờ gọi điện thoại liền đem ta đánh thức, phi để cho ta trước tới giúp cho ngươi một tay. Có thể ngươi đến tốt, ta cũng tới hồi lâu cũng không thấy ngươi người, được không, cho gặp mặt đi, không phải hung ta chính là mắng ta, ta dài không được khá xem sao? Lý Chí sững sốt một chút, nói, tạm được đi. Gia Cát Mỹ Lệ bất mãn trắng nàng mắt, hừ nói, cái gì gọi là tạm được, bổn cô nương trời sinh đoan trang, cũng chỉ người loại này sẽ không thưởng thức người đàn ông mới có thể không thấy được bổn cô nương Mỹ Lệ. Mỹ Lệ là không nhìn ra, nhưng là nhìn ra ngươi ra mặt độ dày tới. Lý Chí cười khổ nói, thật là tự luyến, ngươi da mặt mới dày đâu. Hừ, nói thật nói cho ngươi, ngươi phải có đại nạn, có biết hay không? Gia Cát Mỹ Lệ nhìn Lý Trí một cái, cố ý hạ thấp giọng nói. Lý Trí cười lắc đầu, cái này ta còn thật không biết, bây giờ chỉ có ta mới có thể cứu ngươi nha. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, thần bí hề hề nói, cứu ta phải muốn bao nhiêu tiền? Lý Trí cười hỏi, tin nàng mới là lạ chứ, nàng liền mình cũng cả không hiểu, trông cậy vào nàng cứu người khác, thật trông cậy vào nàng, hoa cúc vàng thức ăn cũng phải lạnh. Hơn nữa Lý Trí cũng không tin nàng lừa dối lời nói. Không lấy tiền, Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu, nhìn hắn mắt, lại đưa ánh mắt để mắt tới vậy bàn cá chiên bột. Nhẹ giọng nói, có tin hay không là tùy ngươi, cùng ngươi thật tin lúc này tự nhiên sẽ tìm giúp ngươi. Vậy ngươi giúp không ta ư? Lý Trí cười hỏi, Gia Cát Mỹ Lệ cười khổ nói, ta đến thì không muốn giúp. Nhưng là không giúp lại không được. Ngươi nha, ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi khỏe rồi. Dù sao sau này ngươi xử sự làm người đều phải nhiều hơn chút cẩn thận. Ngươi phải đi đường, sẽ rất gian khổ. Dĩ nhiên rồi, nếu như ngươi có thể vượt qua, vậy thì sẽ một bước lên trời. Đến lúc đó xưng vương xưng đế cũng không nói ở đây. Còn có thể xưng vương xưng đế. Châu bò như vậy, Lý Trí ha ha cười lên, cháo trong chén đã ăn xong, trong khay cá xếp chỉ còn lại mấy khối, Gia Cát Mỹ Lệ vậy trên cái miệng nhỏ nhắn xuống đi phun trước. Bao lớn nửa cái đĩa cá xếp cũng vào nàng trong bụng. Không cần Lý Trí nói chuyện, chỉ cần hắn một cái ánh mắt, Gia Cát Mỹ Lệ cũng đã đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Trực tiếp đem trong tay buông xuống. Nhanh chóng đưa tay đem chứa đựng cá xếp hàng cái đĩa bưng đi. Lý Trí tốc độ tay cũng không chậm, từ trong khay cứng rắn là đoạt đi hai khối cá xếp. Gia Cát Mỹ Lệ giận trợn mắt nhìn Lý Trí. Này, ngươi cái này, chẳng lẽ cũng không biết nhường một chút ta sao? Chính ngươi mở quán cơm, muốn lúc nào ăn không được đâu, nếu không phải là cùng ta cướp bữa tiệc này nha. Đây là ta bữa ăn sáng, để cho ngươi đoạt đi một nửa ta cũng không nói gì. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta trợn mắt. Lý Trí trợn nàng ánh mắt, không vui nói. Gia Cát Mỹ Lệ chuyển ánh mắt nói, có thể ta cũng không ăn điểm tâm nha. Chị họ, ngoại, để cho ta tới giúp cho ngươi một tay. Ngươi chẳng lẽ chỉ như vậy đối với ta sao? Dọn ra đông ánh tuyết ngọn núi lớn kia tới. Lý Trí thật đúng là không có biện pháp nói khác. Nói, phải, ngươi ăn, để cho ngươi ăn còn không được sao? Có đủ hay không? Không đủ để cho lão Lý lại cho ngươi nổ một phần. Để cho ngươi ăn thật no. Bất quá trước nói xong rồi. Buổi trưa mới là bữa tiệc lớn. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Không cần, chỉ cần ngươi không cùng ta cướp. Còn lại đã đủ ta ăn rồi. Gia Cát Mỹ Lệ mặc dù không tin hoàn toàn Lý Trí mà nói, nhưng cũng có thể đoán được, ngày hôm nay có cảnh quan trọng, tuyệt đối không thiếu được áp trục đồ. Lý Trí hướng về phía Triệu gia khách sạn Tinh Nguyệt Loan mở cái này một pháo. Có thể hay không vang dội, liền đầy đủ xem buổi trưa, nàng tự nhiên sẽ giữ lại bụng. Lý Trí không để ý nàng, nghiêng đầu hướng phía ngoài phòng bếp đi tới. Gia Cát Mỹ Lệ không đi theo hắn. Trong khay còn có mấy khối cá xếp đâu. Nàng chuẩn bị ăn xong xuất hiện ở đi. Suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra. Cho đông ánh tuyết đánh tới. Chị họ, ngoại, ta cùng ngươi nói nha. Lý Trí mở ra nhà ngày trịch trụy tinh lâu cũng không tệ lắm. Ngươi biết ta mới vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy cái gì không? Một con cá lớn. Già như vậy đại đâu, đầu so heo rừng lớn cũng lớn, mặc dù không biết là cái gì cá, bất quá nhìn hẳn ăn ngon lắm dáng vẻ, còn có không thiếu thứ tốt, nhưng là đều có người trông nom, liền ta cũng không để cho xem. Hẹp hòi ba lạp, Gia Cát Mỹ Lệ vừa ăn. Một bên của Trách nói, Đông Ánh Tuyết nghe ra Cát Mỹ Lệ cái miệng nhỏ nhắn sụm rất thơm. Tò mò cười hỏi, ngươi ở ăn cái gì chứ? Cá chiên bột, ăn thật ngon nha, cùng ngươi tới, ta để cho Lý Trí lại phân phó trong phòng bếp người nổ một phần cho ngươi. Hình như là dùng cá hồi, bên ngoài cháy trong mềm, làm món ăn sư phụ cũng là cao thủ. Đi rồi ra Cát Mỹ Lệ nhắc tới không xong. Đông Ánh Tuyết giờ khóc giờ cười nói, ta nhưng mà để cho ngươi đi hỗ trợ à? Biết rồi, sẽ không để cho tiểu tình lang của ngươi xảy ra vấn đề gì. Coi như người của Triệu gia tới, đại đình quảng chúng còn có thể làm được cái gì tới. Nhiều nhất cũng chính là xé ép thôi, có thể xảy ra chuyện lớn gì. Gia Cát Mỹ Lệ không quan tâm chút nào nói, đó cũng không nhất định. Đông Ánh Tuyết lầm bầm câu, Lý Trí ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối diện, làm ra như thế một nhà, Trụy Tinh lâu, tới. Triệu gia có thể từ bỏ ý đồ. Chị họ, ngoại, chị lúc nào tới? Gia Cát Mỹ Lệ hỏi. Đông Ánh Tuyết nói, ta muốn chờ buổi trưa tan việc sau này, mới có thể đi qua. Ngươi nói cho Lý Trí, không cần đặc biệt cùng ta, thật không cần nha. Hì hì, bất quá lời này ta cũng không dám nói. Được rồi, ta đem cá xếp ăn xong rồi, cũng sắp đi ra ngoài. Có chuyện gì cùng ngươi tới sau này nói đi. Gia Cát Mỹ Lệ nói xong, cúp điện thoại, cầm điện thoại di động, lầm bầm lầu bầu. Ai, sớm biết ban đầu thì không nên đem nàng kéo vào được. Bây giờ được rồi, chỗ tốt không bắt được, còn chọc cả người rối ren, nói không chừng tương lai còn phải bồi thường mình cái này ngu chị họ. Ngoại, thật có thể nói là chăm chặt chẽ một sơ nha. Lắc lắc đầu, đi ra phía ngoài, sau bếp mặc dù không nhỏ, nhưng là đầu bếp cũng không thiếu, mười mấy người đều đang bận rộn chuyện của mình. Cũng không người tới chào nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-si-gạch-ton-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.